Chương 33, mặc VSC trả gì dơ. Canh thứ 2 rông kinh thiên long ngầm, ở trong rừng vang lên, lại lần nữa kinh động trong rừng rậm bổ kẹ mẩn, tại mập trong lòng như là ác ngộng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, vừa mới xuất hiện, màu đỏ tươi hai mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm mọc, vừa mới dương bọn người ở tại bên ngoài nói lời, nó kỳ thật nghe được nhất thanh nhị sở, biết nhớ kỹ, mập liền muốn làm đối thủ của mình. Đương nhiên nên e ngại không phải trả gì giật mà là mập tạp sổn cùng bạ gổng cùng cờ dạn nhì đồ đều rất kinh. Ngặc, đồng thời cũng vì mập lo lắng, lúc này liền xem như bọn chúng, QNZ có một loại vốn là cố ý tại làm khó dễ mọc, phải biết trong bọn họ, liền xem như ạp sổn QNZ còn không phải là đối thủ của trả gì giật, mặc dù bọn chúng tận mắt mập cố gắng tu hành, nhưng lại không tin dạng này liền có thể đánh bại trả gì giật. Đương nhiên, trong đó khẩn trương nhất hay là mọc, không nghĩ tới Dương trong miệng khảo nghiệm, lại chính là cùng trả dị giật chiến đấu mặc dù Dương không nói, nhưng thả ra trả dị giật tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, cái gọi là khảo nghiệm, nhất định chính là muốn đánh bại trả dị giật, chỉ là khả năng sao mập trong lòng tự hỏi là không thể nào, nhưng là vừa nghĩ tới mình mấy ngày nay cố gắng là vì cái gì, liền cưỡng ép đè xuống trong lòng e ngại. Khảo nghiệm là cái gì tin tưởng không cần ta lại nói tiếp như vậy hiện tại liền bắt đầu đi Dương không nói nhảm, QNZ không để ý đến ạp sổn lo lắng của bọn nó, trực tiếp mang theo trả dị giật hướng về sau đi đến cùng mập chỉ gặp kéo ra một khoảng cách, lập tức xoay người lại đối mặt với mọc, ạp sổn bọn chúng thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể lui qua một bên, nhưng bà gổng cùng cờ dạ nghĩ đồ hay là vụng trộm dùng ánh mắt khích lệ mập một phen. Bắt đầu đi Dương tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Nhưng không có hạ đạt chỉ lệnh, mà gần nhất tu hành đều rất cố gắng, so di vãng mình huấn luyện hắn thời điểm còn phải cố gắng cùng nghiêm ngặt, nhưng giữa đường xuất ra mọc, lại như thế nào cường đại QNZ đánh không lại trả gì giờ, nếu là từ trả gì giật trước phát động công kích, mặc một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, huống hồ Dương QNZ muốn kiến thức một cái, trong khoảng thời gian này mập đến tột cùng tiến bộ bao nhiêu. Nghe được Dương, mặc cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đem trong tay bổ kẻ bạn nhẹ nhàng để qua một bên trên mặt đất, lập tức, ấn xuống cái nút giải khai cất ở trên người phụ trọng khí về sau, không có chút dừng lại, hai tay trực tiếp lập lòe ngân quang, 10 ngón móng tay ánh mắt đi ra, phối hợp tốc độ dưới chân vọt thẳng hướng về phía trả gì giờ. Đối mặt khí thế hung hung mọc, Dương không có chút nào động tác, hai tay cắm ở ngực trước, nhìn xem mập tốc độ không khỏi âm thầm gật đầu, mà liền tại mập thế công cu nở dê đến. Trả gì giật thấy thế không đợi Dương hạ lệnh, trái cánh bay xuống, kéo theo một cái mánh liệt gió lốc, mập trong lúc nhất thời bị chạm mặt tới hờ lùn đánh trúng, nhưng cũng chỉ là trì trệ, trong khoảng thời gian này nó gió mặc gió, mưa mặc mưa tu hành, dạng này sức gió căn bản ngăn không được nó. Âm meo nhưng mà, cùng trả gì giật giao thủ, coi như chỉ là trong nháy mắt cũng là vết thương chí mạng, đong đưa cánh trở về vừa thu lại, cánh mặt sau lập tức đập vào mập trên thân. Trong nháy mắt liền để mập cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đánh tới, thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược, cảm giác sắp va chạm mặt đất, mập ưỡn mèo thân thể, trên không trung một cái miệng lộn mèo sau đó vững vàng rơi xuống đất nửa quỳ trên mặt đất. Rất nhiều người cho rằng, bộ kẹ mẩn chỉ có tiến hóa mới có thể mạnh lên, kỳ thật đây chẳng qua là đang trong trò chơi quy tắc mà thôi, chơi game thời điểm, hết thể đều là giả lập cùng hiện thực khác biệt. Cho nên bộ kẹ mẩn cờ ơn nở không nghe tiến hóa đến biến cường đại, nhưng đây là một cái chân chính tồn tại thế giới, không tiến hóa có không tiến hóa chỗ tốt, tiến hóa cu nở dê có tiến hóa nhược điểm, lần này nếu là đổi lại tờ xỉ ẩn, trên không trung tuyệt đối không có linh hoạt như vậy độ. Kỳ thật còn có một chút, cái kia chính là mà học xong dùng nhân loại phương thức đi đường, cho nên nó có thể lợi dụng cùng nhân loại tương cận phương thức đến khống chế thân thể của mình, thật giống như thể thao vận động viên. Có thể trên không trung lăn lộn, cũng làm ra một hệ liệt độ khó cao động tác, mà mập lúc này, so với bình thường mập cùng tợ sỉ ẩn, liền là có được dạng này ưu thế. Nhìn thấy một màn này, Dương cùng trả gì giật trong mắt đều lộ ra một tia tán thưởng, đương nhiên cái trước là không thể phát giác, mà cái sau thì là không giữ lại chút nào, dị vãng một chút thời gian chiến đấu, mập ngay cả tới gần trả gì giật đều không có cách, một nhảy mũi đều có thể đem nó đánh bay. Bây giờ bị mình cánh phiến ra gió cũng đỡ không nổi, có thể thấy được trong khoảng thời gian này nó thật rất khắc khổ, một đoạn thời gian trước bởi vì nó không có chí khí mà dâng lên khinh thường. Lúc này cũng đã biến mất. Hư vận khí không tệ mà đáng tiếc dạng này là không có cách nào để cho ta dao động nhìn thấy mập trưởng thành, Dương tự nhiên rất vui vẻ, nhưng vì có thể tốt hơn đo ra mập tiến bộ, đồng thời để mập minh bạch, chỉ có cố gắng mới có thể mạnh lên, Dương cố ý dùng lời nói kích thích mập, toàn bộ đưa nó lần này làm quy công tại vận khí bên trên, chính là muốn chọc giận mập, để nó phát huy ra mạnh nhất thực lực. Đáng giận ta mới sẽ không buông tha cho đâu nghe được Dương, mập cũng có chút tức giận, trong khoảng thời gian này, đem mình đặt mình vào gian khổ trong tu hành, đem chính mình mệt mỏi nửa chết nửa sống nhưng vẫn là không chiếm được tán thành, liền xem như bây giờ muốn Dương tha thứ nó cũng làm không được phẳng như kính nước. Ê quyết ở tặc sao giống lớn một tiếng, mặc hai tay khoanh tại ngực trước, sau đó hướng về hai bên hất lên, lập tức toàn thân bị một câu ngân sắc quang mang che đậy kín, Dương thấy thế một trận ngây người, lập tức ánh mắt bên trong xuất hiện một tia dị sắc, chỉ gặp lúc này mập thân thể đã phát động, sau lưng mang theo một đạo thường thường ngân quang, tốc độ cực nhanh, so lúc trước nhanh gấp bội, Dương không nghĩ tới, mập đã có thể học tập cái khác tuyệt chiêu. Trạ dị giật Dương vẫn là không có ra lệnh, chỉ là kêu một tiếng tên trạ dị giật, lập tức chỉ thấy, trạ dị giật hai cánh huy động, một cỗ mãnh liệt gió lốc đột nhiên nổi lên, mặt đất cho bụi bị cỗ này cụ gió lay động, lập tức tạo thành một trận cỡ nhỏ xa nở tỏm, đem chạm mặt tới mập nuốt chừng lấy. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu coi là hóa giải mập thế công, trạ dị giật ngừng hai cánh, không muốn lúc này, đến tới ngân quang từ cắt bụi bên trong thoát ra, sau đó đồng thời xông về trạ dị giật, Dương sững sờ, đây là đủ tờ tim, không chỉ như này một chiêu này chiến thuật, không phải là ạp sổn thường dùng chiến thuật sao trước kia ở buổi tối đối chiến lúc huấn luyện, đã từng để cho ạp sổn sử dụng tới, xem ra là lúc kia đem cái này chiến thuật học xong. Bởi vì Dương không có hạ mệnh lệnh, tăng thêm trạ dị giật trong lúc nhất thời QNZ kinh ngạc mập vậy mà lại dùng cái này chiến thuật, bởi vì nó cũng là cùng ạp sổn đo sư cờ qua, tự nhiên rõ ràng mập dùng chiến thuật, cho nên một cái không lắm, bị mập quyệt ở tặc đâm vào trên bụng, lập tức cái khác mập huyễn ảnh toàn bộ biến mất. Trạ dị giật một chân bất động, một cái khác gọi hơi lui một bước, mượn nhờ một bước này giữ vững thân thể, mập còn muốn tiến lên, lại là một chút biện pháp cũng không có, mượn nhờ phản xung lực lượng, mập thân thể hướng về sau bắn tới, nhưng mà, lúc này mập nhưng không có chân chính lui bước, mà là mượn nhờ bắn ngược, đối mặt với trạ dị giật hướng về sau rút lui, chỉ gặp lúc này, hai tay của hắn khép lại, tay chỉ gặp lại gian cách một điểm khoảng cách, giống như là muốn làm gì.